Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 327, không tiễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì làm sao? Ai biết, Cố Đình Viễn bình tĩnh không? Chút sợ hãi hỏi, Trương quản gia vỗ bàn một cái. Hung ác nói, vậy cái lưỡi này, của ngươi, đừng có cần nữa. Hầu phu nhân bảo ông ta đến đây là vì bà muốn biết Cố Đình Viễn là người của ai? Đã biết những gì? Hoài Âm Hầu Phủ có rất nhiều bí mật. Nhưng những điều này không được người ngoài biết đến. Nếu có người biết, nhất định là kẻ thù của Hoài Âm Hầu Phủ. Cố Đình Viễn chẳng qua chỉ là một tên thư sinh nghèo. Hắn sao có thể biết? Chỉ có người khác nói với hắn. Và người nói với hắn chắc chắn là có mục đích. Nếu xúi dục được Cố Đình Viễn, thì phủ Hoài Âm Hầu sẽ có thêm một tay giúp đỡ. Còn có thể đả kích đối thủ. Sau khi xúi dục, Cố Đình Viễn chính là người một nhà. Đến lúc đó Bảo Âm gả cho hắn cũng không phải không thể. Nhưng nếu hắn chỉ là thuận miệng nói bậy, Hoài Âm Hầu phủ cũng không phải con chó con mèo gì có thể đắc tội. Hắn sẽ bị Trương quản sự tùy ý xử lý. Nhưng Trương quản sự không hiểu ý của hầu phu nhân. Theo cách hiểu của ông ta, Cố Đình Viễn đang cố làm ra vẻ huyền bí, phát ngôn bừa bãi để thu hút sự chú ý của hầu phủ. Hắn lợi dụng Bảo Âm tiểu thư để mưu cầu danh lợi, khiến phu nhân chán ghét. Nếu như hắn có thể nói ra nguyên nhân, lại có chút học vấn, thực tế hầu phủ cũng không phải không thể bồi dưỡng hắn. Nhưng nếu hắn nói không nên lời, thì cái lưỡi này cũng không cần. Nữa, một sự hiểu biết lệch lạc khiến thái độ của ông ta đối với Cố Đình Viễn thiếu sự cẩn thận, nhiều khinh thường và vô lễ hơn. Cố Đình Viễn nhìn sắc mặt không có ý tốt của Trương quản sự, sau đó lại nhìn bốn tôi tớ to lớn hung hãn kia. Ngón tay cuộn lại, ánh mắt lạnh lùng, trong vòng 3 năm nữa, hầu gia nhất định sẽ có tai họa. Lớn mật, Trương quản sự sửng sốt, ngay sau đó giận dữ, vỗ mạnh lên bàn nói, ai cho phép ngươi nói bậy? Cố Đình Viễn lạnh lùng nhìn ông ta, nói bậy, hắn không có, Hoài Âm Hầu phủ quả thực sắp gặp phải đại nạn, lần trước hắn đã nhắc nhở, chỉ cần là bất cứ một người họ từ nào đến đây vào lần này và hỏi một cách tử tế, hắn sẽ nói ra một phần của tình hình thực tế. Nhưng Trương quản sự như vậy, bầu không khí trì trệ. Cố Đình Viễn, Trương quản sự quát to, ngươi không cần, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn sang một bên và ra hiệu cho bốn tôi tớ lập tức tiến lên vây Cố Đình Viễn vào giữa. Thân hình cao lớn vạm vỡ mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt. Cố Đình Viễn không hề động đậy, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương quản sự không thể làm gì khác ngoài việc hỏi, những gì ngươi vừa nói là có ý gì? Theo đúng nghĩa đen, Cố Đình Viễn nhàn nhạt nói. Trương quản sự lo lắng đến mức muốn vò đầu bứt tai, vô cùng chán ghét hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Ta đang hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi biết cái gì? Còn không mau nói, thật, đây là thái độ yêu cầu giúp đỡ của quý phủ sao? Cố Đình Viễn nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Trương quản sự sửng sốt, cắn răng, ông ta nói, ngươi ngoan ngoãn, hầu phủ sẽ cho ngươi thành hôn với Bảo Âm tiểu thư. Hơn nữa là nở mày nở mặt, ngụ ý là nếu hắn không trung thực, thì hôn sự của hắn với Trần Bảo Âm sẽ không suôn sẻ. Ánh mắt Cố Đình Viễn trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng, các ngươi cứ việc thử xem. Hoài Âm Hầu phủ, nếu hắn vẫn là Cố Đình Viễn của kiếp trước, có lẽ hắn sẽ hết cách với hầu phủ, cần phải hành động khéo léo. Nhưng hắn không phải. Trong đầu hắn có những ký ức về kiếp trước, biết cửa hàng tin tức của Hoàng thượng ở Kinh Thành, nơi đặt chân của chuyến cải trang vi hành, hắn có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng, nhận được sự thưởng thức, có thể bảo vệ ngươi. Muốn bảo vệ Hoài Âm hầu phủ, không được coi là trở ngại. Trương quản sự bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cách Trương